Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Diệp Thần trở mặt. Bái sư, Trầm Trung Khuê sững sờ, trên dưới dò xét thiếu nữ ám đạo vóc dáng rất khá. Ánh mắt cũng vô cùng xinh đẹp đối với Trầm Trung Khuê ánh mắt. Thiếu nữ thoáng có chút bất mãn, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. Tại xem tiếp đi, cẩn thận ta ngất mù ngươi con mắt. Hiển nhiên, nàng coi Trầm Trung Khuê là làm bái sư học nghệ gia hỏa. Gia hỏa này vậy mà đối với mình không chút kiêng kỵ nào dò xét. Thật sự là chán ghét. A, khụ khụ, cái kia, ta không phải đến bái sư. Những người này cũng không phải, bọn họ đều là Mạn Duy Châu bách tính. Trầm Trung Khuê lấy lại tinh thần xấu hổ nói ra. Nữ nhân trước mắt này thật rất xinh đẹp, tuy nhiên không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng là một đôi mắt vô cùng mê người, mà lại thanh âm cũng dễ nghe. Nhiều như vậy bách tính đều vây ở chỗ này làm cái gì? Thiếu nữ phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện những người này ánh mắt đều khóa chặt tại một cái phòng vị trí. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Người đây cũng không biết đi Diệp đan sư muốn cho chúng ta nơi này một người tăng lên công pháp. Trầm Trung Khuê thuận thế tới gần thiếu nữ, sâu hít sâu một cái, ám đạo thơm quá, tăng lên công pháp, Diệp đan sư cảnh giới đã đến có thể cho người ta tăng lên công pháp mức độ. Thiếu nữ nghe được lời nói này, hiển nhiên có chút kích động, tại nàng quê quán. Chỉ sợ là tất cả luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ cũng không thể cho người ta tăng thực lực lên a. Đừng nói luyện đan sư, liền xem như công pháp phi thường như bước tu luyện giả, cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này. Đương nhiên, Diệp đan sư thế nhưng là chúng ta nơi này danh nhân. Tại hắn thủ hạ còn không có gì bệnh là trị không hết đâu. Chấm ngoặc kép. Trầm Trung Khuê những lời này là phát ra từ đáy lòng. Từ khi biết Diệp Thần về sau, phát sinh đủ loại sự tình, để hắn đối Diệp Thần có thể nói vô cùng bội phục. A đúng, nghe giọng nói ngươi thật giống như không phải người ở đây. Chẳng lẽ là tìm Diệp đan sư? Rốt cục lấy lại tinh thần, Trầm Trung Khuê hỏi thăm, tại trong nhà của chúng ta bên kia. Liền nghe nói Diệp đan sư đại danh cho nên ta đến bái sư. Thiếu nữ gật đầu nói, bởi vì hiện tại trang cảnh để cho nàng nhận thức đến. Cái này Diệp đan sư thật không phải nghe đồn, mà chính là thật là có bản lĩnh luyện đan sư. Nếu như đi theo hắn học y, khẳng định sẽ học được không ít thứ. Nhà các ngươi là chỗ nào? Bởi vì thiếu nữ khẩu âm có chút khác biệt. Trầm Trung Khuê cũng nghe không hiểu, ngươi hỏi hơi nhiều, lại nói, ngươi cũng không phải Diệp đan sư. Thiếu nữ không tiếp tục để ý Trầm Trung Khuê. Đường kính hướng bên trong đi, vị cô nương này ngươi không thể đi vào. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy có ngươi muốn đi tới, lập tức tránh qua bóng người ngăn lại, nói đến hắn biểu lộ còn tính là so sánh khách khí. Thiếu nữ nhìn lấy Đoạn Lăng Phong tuổi tác có chút lớn mà lại đứng bên người cách đó không xa cô Đông Vũ, chính hết sức chăm chú cảnh giới. Chắc hẳn cái này người hẳn là Diệp đan sư trợ thủ hoặc là trưởng lão loại hình người đi. Tiền bối tốt, ta gọi Bành Tiểu Mạn, là đến bái sư học nghệ. Thiếu nữ thái độ giờ khắc này biến đến vô cùng nhu thuận. Đoạn Lăng Phong sững sờ, không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người đến nhà cầu nghĩa. Ngươi là muốn tìm Diệp đan sư? Hắn coi như so sánh có tự mình hiểu lấy, những ngày này danh tiếng đều là đến từ Diệp Thần, người ta đến học tập khẳng định cũng là hướng về phía Diệp Thần đại danh. Đúng, tiền bối ta là thật tâm đến học tập. Bành Tiểu Mạn chừng lấy ngập nước ánh mắt nói ra, ánh mắt bên trong lộ ra thanh tịnh. Ánh mắt Đoạn Lăng Phong có chút khó khăn, bởi vì Diệp Thần trước đó nói qua, tại hắn chưa hề đi ra trước đó, bất kỳ người nào không cho phép tới gần, thế nhưng là người ta là những ngày này cái thứ nhất đi tới, muốn học tập trực tiếp cự tuyệt, tựa hồ không tốt lắm. Như vậy đi, Diệp đan sư hiện tại có chuyện mà hắn hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu như cô nương thật muốn học tập lời nói, liền ở chỗ này chờ chút thời gian. Không đợi Đoạn Lăng Phong nói xong, Bành Tiểu Mạn lập tức gật đầu, không có vấn đề, ta liền chỗ này chờ, lấy đến lúc đó Diệp đan sư đi ra, ta lại hướng hắn cầu dạy. Tất cả mọi người ở chỗ này vây quanh, trừ cô Đông Vũ ở nơi đó, Bành Tiểu Mạn cũng không phải người ngu, đương nhiên biết cái này thời điểm Diệp thần không hy vọng có người quấy rầy chính mình là đến bái sư học nghệ, cũng không phải tới quấy rối, đương nhiên muốn hoàn toàn phục tùng. Đoạn Lăng Phong thấy thế, không nói gì thêm, hết thầy cũng chờ Diệp thần đi ra rồi nói sau. Chỉ là chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, thì liền chờ đợi tại cửa cô Đông Vũ cũng có chút lo lắng Diệp thần đến cùng có thể thành công hay không, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Thực bọn họ không biết hiện tại Diệp thần đã bắt đầu lưu lại mồ hôi, dù sao cũng là tăng lên hai cái cảnh giới, cho dù nắm giữ đại diện Diêm Vương Địa Linh Châu, cho dù cầm giữ có thiên địa pháp tắc loại này vô thượng công pháp, nhưng là hắn cảnh giới dù sao chỉ có linh tịch sơ kỳ mà thôi, đại lượng tiêu hao đã để hắn có chút cố hết sức, mà ngũ tuyệt thiên tâm đan dược hiệu còn không có bị đồng tiễn hoàn toàn hấp thu, trong tay huyền thiên kim châm không ngừng biến hóa, kích thích đồng tiễn mỗi cái huyệt vị, trong miệng thỉnh thoảng nhắc nhở đồng tiễn phải nên làm như thế nào, càng là đến đằng sau, thao tác càng là cố hết sức mà lại yêu cầu càng là tinh tế, cái này để Diệp thần cùng đồng tiễn hai người đều hơi có vẻ cố hết sức, đồng tiễn càng là tập trung tinh thần nghe theo Diệp thần an bài. Không biết đi qua bao lâu, theo nóng rực mặt trời đến nửa đêm an tĩnh ánh trăng, lại đến trời nắng chang chang, một ngày vẫn là hai ngày đã không có người để ý cái này, bọn họ chỉ là hy vọng bên trong có thể nhanh chóng đạt được kết quả. Mọi người ở đây có chút mất đi tính nhẫn nại, thời điểm bỗng nhiên chung quanh cuồng phong nổi lên, bốn phía từng đạo cực kỳ cường hãn linh lực chính đang nhanh chóng tuôn hướng Diệp thần chỗ gian phòng. Cảm nhận được sự biến hóa này, cô Đông Vũ hai mắt đột nhiên mở ra, trong lòng chấn kinh, đây là kim đan khí tức, tốt thật mạnh, hắn đã từng cũng là theo kim đan cảnh giới đi tới, đối với một cái mới vào kim đan cảnh giới khí tức vô cùng dài, nhưng là bây giờ loại này khí tức khủng bố cũng không phải là chính mình năm đó có thể so sánh. Oanh, Diệp thần chỗ gian phòng, một bóng người bỗng nhiên xông tới, quanh thân có vô số thanh trường kiếm vờn quanh, ngoài miệng kêu kêu một tiếng, hô bá, người này không là người khác, chính là mới vừa rồi đạt được tấn thăng đồng tiễn, hắn hiện tại cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, nhất định phải phát tiết một chút, nếu không thân thể sẽ bị no bảo không. Mấy thanh trường kiếm theo hắn động tác đang thay đổi, từng đạo trường kiếm tựa như là cuồn cuộn ngân hà, hình thành không có kẽ hở vạn kiếm quyết. Mọi người thấy tràng cảnh này không hít một hơi lãnh khí. Vạn kiếm quyết, đây là đồng tiễn vạn kiếm quyết, thật là khí phách, chẳng lẽ hiện tại hắn cảnh giới đã đạt tới kim đan sao? Vạn kiếm chạy về phía cách đó không xa một tòa đồi, thiên quân vạn mã tuôn trào không ngừng, oanh oanh oanh, liên tục tiếng oanh minh, dốc núi bị mắt trần có thể thấy tốc độ san thành bình địa, tóe lên cho bụi ra hiệu mọi người cái này uy lực mạnh bao nhiêu. Bành Tiểu Mạn nhìn lấy như thế bá khí công pháp, mồm dài đến lão đại ngoan ngoãn, đây chính là kim đan cảnh giới, thật là khủng khiếp. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là có thể chế tạo khủng bố như thế cảnh giới sau lưng là một cái luyện đan sư, cái luyện đan sư này không là người khác, chính là mọi người đợi lâu Diệp thần. Ở giữa Diệp thần một mặt phàn nàn đi tới, trong tay gánh lấy luyện ngục đao, bá khí vô cùng chỉ trích đồng tiễn quát. Lão tử tân tân khổ khổ thành lập đan thành là để ngươi làm phá hư sao? Ngay tại thoải mái thi triển công pháp, đồng tiễn nghe được Diệp thần thanh âm, thân thể thắng gấp ngừng tại nguyên chỗ, hắn rất cao hứng. dẫn đến quên chuyện này. Một mặt xấu hổ quay đầu nhìn Diệp Thần, Diệp đan sư ta quên. Diệp Thần kém chút tức giận cười. Cái này hỗn đản chỉ lo chính mình nhất thời thoải mái, đem chính mình kiến thiết đồ vật đều hủy. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, kịp thời tất cả mọi người ngã xuống. Diệp đan sư, ngươi không phải nói đùa sao? Người ta đã là kim đan cảnh giới so ngươi cao hơn gấp bao nhiêu lần, ngươi muốn đánh người ta? Muốn nói giật mình nhất khả năng cũng là Bành Tiểu Mạn, nếu như không phải trên mặt khăn lụa. Chỉ sợ nàng hiện tại biểu lộ có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Diệp đan sư, cái này người cũng là Diệp đan sư. Không khỏi cũng quá trẻ tuổi a. Nàng thanh âm đề cao 8 cái âm tiết, nói đùa cái gì? Một cái lợi hại luyện đan sư không phải là lão đầu tử sao? Làm sao vừa mới người kia gọi hắn Diệp đan sư? Không sai, hắn cũng là Diệp đan sư. Đoạn Lăng Phong đứng ở một bên nghe được Bành Tiểu Mạn thanh âm nói đến. Bành Tiểu Mạn cả người đều lộn xộn. Diệp đan sư, người trẻ tuổi xem ra tựa hồ cùng chính mình không chênh lệch nhiều a. Bất quá, nghĩ lại hoặc khen người ta là ăn tự luyện chế cái gì dung mạo đan dược đâu. Bề ngoài địch tuổi trẻ, tuổi thật phải lớn chính mình rất nhiều. Bành Tiểu Mạn ở trong lòng tự an ủi mình nhất định là như vậy. Diệp đan sư năm nay bao nhiêu tuổi? Bành Tiểu Mạn sau lưng Đoạn Lăng Phong hỏi thăm. Đoạn Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, bởi vì chính mình lúc trước vừa mới nhìn thấy Diệp đan sư thời điểm cũng là loại trạng thái này, hẳn là 20 mấy tuổi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bành Tiểu Mạn này lại thật mộng bức. Làm sao? Không nghĩ tới. Oanh. Đoạn Lăng Phong vốn là muốn nói có phải là không có nghĩ đến Diệp đan sư hội còn trẻ như vậy. Ai ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Thần dẫn theo luyện ngục đao thật cùng đồng tiễn làm. Mọi người cóng bất chợt tới biến hóa dọa sợ Diệp đan sư làm sao cùng đồng tiễn chơi lên. Diệp đan sư, ngươi đây là muốn làm gì? Đồng tiễn cũng là mộng bức mắt, thấy Diệp Thần ánh mắt biến hóa trong lòng có chút không nói ra. Cảm giác đánh xong trước đó chúng ta không có đánh xong khung. Diệp Thần tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, hai mắt cũng bắt đầu biến đến có chút băng lãnh lên. Đây là ý gì? Diệp Thần sẽ không phải còn nhớ rõ Hoa Hạ chuyện kia à? Lại nói, mình bây giờ đã là kim đan cảnh giới, thật muốn cùng Diệp Thần đánh lên, sợ rằng sẽ thương tổn hắn. Đừng nói nhảm, cái này bên trong khẳng định không muốn cùng đánh nhau, chúng ta chuyển sang nơi khác. Còn có người cảnh giới ta hiện tại giúp ngươi tăng lên ta công pháp, tựa hồ cũng muốn tìm một người đến để thăng một chút. Thực Diệp Thần cũng không phải là thật muốn đánh khung, mà chính là ý tưởng đột phát. Nếu là có đồng tiễn dạng này bồi luyện, chính mình công pháp có phải hay không tiến bộ càng nhanh? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.